không ai có thể lay động Càn gia, dù cho ngươi 100 năm cũng vậy. Đối thủ của chiến sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương chỉ có 5 nhà, trong vòng 10 năm Càn gia ta sẽ có người đánh bại 5 chiến sĩ huyết mạch trung cực khác, trở thành đệ nhất thế gian thật sự. Càn Chiến Huyền ngoái đầu nhìn tường cao, khóe môi cong lên cười nhạt. Tuổi nho nhỏ đã chơi trò tâm lý với ta, Càn gia ta cần gì quan tâm ánh mắt của người khác. Nếu ta muốn giết ngươi liền giết, để ngươi sống chỉ vì khích lệ hậu bối của Càn gia. Chuyện hôm nay sẽ bị các tiểu bối xem là sỉ nhục to lớn, buộc bọn họ cố gắng tiến tới. Đại tái tân nhân vương, Càn Chiến Huyền xoay người, vừa đi vừa cười nói. Sau 2 tháng, cuộc chiến của ngươi với Càn Vô Thanh sẽ là ngày chết của ngươi, làm gì còn có mạng tham gia tân nhân vương. Thức tỉnh huyết mạch Tinh Linh Vương nhị giai, sau 2 tháng nữa ngươi sẽ không bao giờ ngờ nổi. Đại tái tân nhân vương, đại tái tân nhân vương. Ngực Càn Kình phập phồng nhìn phụ thân từng bước một đi hướng cửa dinh thự Càn gia như cự thú há to mồm. Lần đầu tiên Càn Kình cảm thấy bản thân vô dụng, Càn Chiến Huyền nói một câu làm giám đông vây xem thay đổi ánh mắt nhìn Càn Kình, từ kinh ngạc khâm phục biến thành khinh thường. Là người Càn Châu có kiêu ngạo riêng của mình, Càn gia là tấm bia tinh thần của người Càn Châu. Một chiến sĩ bình thường nho nhỏ muốn khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương. Chỉ là chó con thua trận núp trong góc sủa bậy để chút hận. Cách chương.